Đế Bá, chương 5703, Hắc Vụ phun cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo các đại giáo cương quốc đệ tử cường giả đến, khiến cho vạn giáo phường càng là phi thường náo nhiệt. Xe như dòng nước, ngựa như rồng. Trong lúc nhất thời, vạn giáo phường chính là một phái hưng thịnh cảnh tượng. Có thể nói, không biết bao nhiêu năm, vạn giáo phường không có náo nhiệt như vậy hưng thịnh qua. Có thể nói, lần này vạn giáo hội chính là một trận rất lớn thịnh hội. Đương nhiên, cùng năm đó cường thịnh thời điểm không cách nào bằng được. Năm đó vạn giáo hội chính là do vô thượng bệ hạ chủ trì. Sau lại là do một đời lại một đời tiên hiền chủ trì. Tại thời đại kia, thiên hạ một vị lại một vị hạng người vô địch chung bài trừ. Đó là cỡ nào tráng quan. Cả phiến thiên địa đều là dị tượng xuất hiện. Cứ việc lập tức vạn giáo hội không cách nào cùng năm đó bằng được. Nhưng là, hôm nay vạn giáo hội có thể được đến nhiều như vậy đại giáo cương quốc duy trì. Có một vị lại một vị đại giáo cương quốc đệ tử cường giả có mặt. Đây đối với vạn giáo hội mà nói, đã là một trận hành động vĩ đại. Tại vạn giáo phường phi thường náo nhiệt thời điểm, tại đột nhiên một đêm này, vạn giáo sơn chỗ sâu đột nhiên xuất hiện dị tượng. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ vạn giáo sơn chấn động một cái, tựa như là địa chấn một dạng, đem vạn giáo phường rất nhiều tu sĩ cường giả giật mình kêu lên. Xảy ra chuyện gì? Ở thời điểm này, ở trong vạn giáo phường, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến giật mình tỉnh lại. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, thiên địa tựa như là run rẩy không ngừng, giống như động đất muốn tới một dạng. Phát sinh đại sự gì? Cảm nhận được mãnh liệt như thế chấn động, trong vạn giáo phường rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều nhảy lên trời mà ra, đều nhao nhao quan sát. Vào lúc này, mọi người lúc này mới phát hiện từng trận chấn động này chính là do vạn giáo sơn chỗ sâu phát ra tới. Đó là thế nào? Cảm nhận được dạng này từng đợt chấn động chính là từ vạn giáo sơn chỗ sâu phát ra tới. Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó giật mình. Ở thời điểm này, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đằng không mà lên. Phi Vũ Tông, Lưu Quang Môn, Băng Tiên Phong các loại một cái đại giáo cương quốc đệ tử cũng giật mình. Đằng không mà lên, Ngự Bảo Vật, Giá Vân Sương Mù, Thừa Kỳ Cầm. Bọn hắn muốn hướng vạn giáo sơn chỗ sâu tìm hiểu ngọn ngành. Ngay một khắc này, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Đại địa chấn động, theo, chỉ gặp hắc vụ cuồn cuộn mà ra. Tại vạn giáo sơn chỗ sâu, một cỗ hắc vụ giống như chiều dâng một dạng cuốn tới. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Hắc vụ giống như chiều dâng cuốn tới thời điểm. Tại trong hắc vụ này vang lên cuồng hống thanh âm. Có gầm thét, có gào thét, có quát lên, có đánh nhau đủ loại dị hưởng bên tai không dứt. Má ơi, nhìn thấy loại dị tượng này. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả dọa đến hồn đều bay lên. Những đại giáo cường giả đằng không mà lên muốn tiến vào vạn giáo sơn chỗ sâu kia cũng giật nảy mình. Lập tức bay trở về trong vạn giáo phường. Keng, keng, keng, trong lúc nhất thời. Toàn bộ vạn giáo phường vang lên từng đợt cảnh báo thanh âm. Tại thời khắc này, vạn giáo phường từng tòa ốc xá lâu vũ dâng trào ra quang mang. Từng đạo quang mang tựa như là xe chỉ luồn kim một dạng. Trong nháy mắt đan vào với nhau, tạo thành một cái cự đại màn ánh sáng phòng ngự. Ở thời điểm này, theo to lớn vô cùng màn ánh sáng hình thành thời điểm. Mọi người lúc này mới phát hiện. Toàn bộ vạn giáo phường phòng xá chính là vòng vạn giáo sơn xây lên. Lúc này màn sáng thời điểm xuất hiện. Toàn bộ màn ánh sáng lớn thật giống như đập chứa nước đê đập một dạng. Đem cuồn cuộn mà đến hắc vụ cản lại. Không để cho nó cuồn cuộn mà đến hắc vụ xông ra vạn giáo sơn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Theo trong vạn giáo phường truyền ra một tiếng rung mạnh thời điểm. Trong chớp mắt này. Trong vạn giáo phường một cỗ cường đại lực lượng trùng kích mà ra. Tựa như là có cái gì phong cấm lực lượng bị tỉnh lại một dạng. Đó là vật gì? Trong lúc nhất thời, tại vạn giáo phường tu sĩ cường giả đều bị giật mình kêu lên. Đặc biệt là tiểu môn tiểu phái đệ tử, tức thì bị dọa đến hai chân run lập cập, sắc mặt trắng bệch, nhìn xem trong vạn giáo sơn hắc vụ nhấp nhô kia, nghe được trong hắc vụ truyền đến từng đợt dị tượng, càng là đem tiểu môn tiểu phái đệ tử sợ vỡ mật. Nếu như không phải trong vạn giáo phường nhiều tu sĩ cường giả kia cùng tồn tại, chỉ sợ rất nhiều tiểu môn tiểu phái đệ tử sớm đã bị dọa đến tè ra quần. Hận không thể xoay người bỏ chạy cách nơi này. Quản chi là đại giáo cương quốc đệ tử. Nhìn thấy đáng sợ như vậy dị tượng, cũng bị dọa cho phát sợ. Mọi người cũng đều không biết trong hắc vụ này đến tột cùng có đồ vật gì. Chớ sợ, năm đó đại biểu vô địch tiên hiền tại vạn giáo phường lưu lại trấn áp lực lượng. Trải qua một đời lại một đời vô địch tiên hiền gia trí. Bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái đều khó có khả năng xông phá vạn giáo phường phòng ngự. Ở thời điểm này, cũng không biết là cường giả nào quát to một tiếng. Cái này đã là ở đây tất cả tu sĩ cường giả tăng thêm lòng dũng cảm. Cũng là vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Nghe được lời như vậy, rất nhiều người một tấm nhìn, cũng phát hiện đích thật là như vậy. Theo vạn giáo phường quang mang phóng lên tận trời đằng sau, liền ngăn cản vừa rồi lan tuôn ra mà đến hắc vụ. Truyền thuyết, năm đó vô thượng bệ hạ từng ở chỗ này lưu lại phong thần đài, có thể trấn áp bất luận cái gì yêu ma quỷ quái. Nếu là có cái gì yêu ma quỷ quái dám xuất hiện, liền mở ra phong thần đài, trấn sát chi. Một vị đại giáo cường giả nói như thế. Nghe được thuyết pháp như vậy, ở thời điểm này, vạn giáo phường rất nhiều tu sĩ cường giả giờ mới hiểu được. Vừa rồi tại trong vạn giáo phường đột nhiên một cỗ cường đại lực lượng vô địch trùng kích mà ra. Đó nhất định là vị cường giả này trong miệng nói tới phong thần đài. Nguyên lai là như vậy. Có vô thượng bệ hạ lưu lại phong thần đài nha. Vừa nghe đến thuyết pháp như vậy đằng sau, trong vạn giáo phường rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều buông lỏng một hơi. Đặc biệt là tiểu môn tiểu phái, cũng không khỏi thở một hơi thật dài. Vô thượng bệ hạ, trong lòng tất cả mọi người đều là chí cao vô thượng. Cử thế vô địch, nàng lưu lại phong thần đài, tuyệt đối có thể trấn sát chư thiên thần ma. Mặc kệ là thế nào cường đại đáng sợ thần ma, nếu là dám xông vào vạn giáo phường, chỉ sợ đều sẽ bị trấn sát. Đó đến tột cùng là cái gì đâu? Lúc này, tiểu môn tiểu phái đệ tử cũng không thế nào sợ hãi. Nhìn xem từ vạn giáo sơn chỗ sâu dũng mãnh tiến ra nhấp nhô hắc vụ, không khỏi thấp giọng thảo luận. Không phải là có cái gì ma vật xuất thế đi. Cũng có tiểu môn chủ thấp giọng nói ra. Có đại giáo cường giả nhìn chằm chằm hắc vụ, nghe được bên trong quát lên thanh âm, gào thét gầm thét, không khỏi suy đoán nói. Chẳng lẽ nói, đây là có oán gì linh hay sao? Cái gì ác vật chết về sau? Hung hồn thật lâu không tiêu tan? Không nhất định, có lẽ, tại dưới đất này là chôn giấu lấy cái gì hắc ám? Cũng có đại giáo cường giả thế hệ trước không khỏi suy đoán. Có một vị tiểu môn trưởng lão thấp giọng nói ra. Tại cực kỳ lâu trước đó, liền nghe đồn nói, tại đại tai nạn kia thời điểm, có hắc ám từ trên trời giáng xuống, muốn diệt vạn thế, nơi này từng có hộ thiên sơn tồn tại vô địch xuất thủ. Hoành kích chi, cuối cùng kích diệt hắc ám. Nhưng là, truyền thuyết hộ thiên sơn cũng hôi phi yên diệt. Chẳng lẽ nói, hắc vụ này chính là năm đó hắc ám sao? Không phải nói năm đó hắc ám bị kích diệt sao? Cũng có tiểu môn tiểu phái đệ tử không khỏi thấp giọng hỏi. Tiểu môn chủ lắc đầu. Nói ra, ai biết là chuyện gì xảy ra đâu. Truyền thuyết nói như thế. Có lẽ, năm đó kích diệt hắc ám. Nhưng là, y nguyên có hắc ám lưu lại, chôn sâu ở dưới đất. Trải qua trăm ngàn vạn năm lắng đọng đằng sau. Cuối cùng là sắp xuất thế. Không cần dọa người. Tiểu môn tiểu phái đệ tử bị lời như vậy giật mình kêu lên. Sắc mặt đều trắng bệch. Nói ra, nếu quả như thật có cái gì hắc ám xuất thế, vậy mọi người không phải chơi xong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn đào tẩu mới đúng. trốn nơi nào đi, tiểu môn chủ này nói thầm. Không phải nghe đồn nói, năm đó hắc ám giáng thế, muốn diệt vạn thế sao? Nếu như nó thật có thể diệt vạn thế, chúng ta dạng này sâu kiến, trốn chỗ nào đều sẽ bị diệt đi. Lời như vậy vừa nói ra, thật đúng là đem tiểu môn tiểu phái đệ tử dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hai chân run lập cập, nói ra, có muốn hay không chúng ta rời đi trước vạn giáo phường? Khẩn trương cái gì? Không nhìn thấy vạn giáo phường ra chỉ lực lượng đã ngăn trở hắc vụ sao? Có đại giáo đệ tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, lại nói, có vô thượng bệ hạ phong thần đài ở đây. Sợ cái gì hắc ám? Nếu là phong thần đài vừa kích hoạt, nhất định diệt chi. Nghe được lời như vậy, tiểu môn tiểu phái đệ tử lúc này mới thở dài một hơi, có chút an tâm. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, rất nhiều tiểu môn tiểu phái đệ tử đều tại trong tâm thần bất định vượt qua. May mắn sự tình, một đêm trôi qua, hắc vụ y nguyên không thể đột phá vạn giáo phường phòng ngự. Y nguyên giống như là thủy triều ở trong vạn giáo sơn nhấp nhô. Nhìn thấy một màn này, cũng liền để rất nhiều tu sĩ cường giả đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, vạn giáo phường gia trì lực lượng là có thể đem hắc vụ chặn lại. Ngay tại vạn giáo phường y nguyên còn có rất nhiều tu sĩ cường giả lo lắng thời điểm. Tại ngày thứ hai có một tin tức tốt truyền tới. Sư Hống Quốc chữ quân đã đến vạn giáo phường. Tin tức này vừa truyền tới, để rất nhiều tu sĩ cường giả giống như ăn một viên thuốc an thần một dạng. Sư Hống Quốc chữ quân, thực lực của hắn đương nhiên là thập phần cường đại. Hiện tại có Sư Hống Quốc chữ quân tự mình tọa trấn, vậy nhất định sẽ bình an vô sự. Liền xem như chuyện gì phát sinh, lấy Sư Hống Quốc chữ quân thân phận, đó cũng là có thể điều động Sư Hống Quốc rất nhiều cường giả. Cho nên, biết được tin tức như vậy đằng sau, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều cảm thấy an toàn. Đặc biệt là tiểu môn tiểu phái, càng là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Làm sao hôm nay không nhìn thấy Sư Hống Quốc chữ quân đến? Không có để cho chúng ta đi nghênh đón. Có tiểu môn tiểu phái đệ tử cũng liền kỳ quái. Sư Hống Quốc chữ quân hôm nay sớm liền đến, nhưng là không có cái nào đệ tử đi nghênh đón. Thậm chí tin tức còn không có truyền ra trước đó, không có ai biết Sư Hống Quốc chữ quân đến. Sư Hống Quốc điện hạ chính là đóng gói đơn giản mà tới. Một vị tiểu môn phái trưởng lão không biết từ nơi nào thăm dò được tin tức. Nghe được thuyết pháp như vậy, rất nhiều tiểu môn tiểu phái thậm chí là đại giáo đệ tử cũng đều có chút ngoài ý muốn. Có người thấp giọng nói ra, điện hạ chính là đóng gói đơn giản mà đến. Đặc biệt là tiểu môn tiểu phái đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Long giáo thiếu chủ đến thời điểm đó là lớn cỡ nào phô trương. Bọn hắn tất cả tiểu môn tiểu phái trăm ngàn vạn người đều ra ngoài nghênh đón, còn hướng hắn cúc thủ đại bái. Mà Long giáo thiếu chủ mang tới vệ đội đó cũng là thanh thế mười phần dọa người. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ. NVP không não tàn. Thế giới rộng lớn, tác là đại thần. Cách chương.